Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 40, hạnh phúc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người, ta rất cảm kích khi đã dành thời gian để tới vụ hội của ta. Ngài Dracula bước xuống bậc thềm tối cao và ngồi trên ngai vàng, những tiếng vỗ tay vang rộn rã khắp lâu đài. Mọi người đều ngước nhìn lên những viên kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Họ như được bảo vệ trong lồng kính trong suốt. Những khuôn mặt anh tú và vẻ đẹp lịch lãm quyến rũ khiến người khác không kìm lòng được. Mục đích bữa tiệc này diễn ra là vì thứ nhất, ta muốn gửi lời cảm ơn tới đế vương Kenji đã tới thăm vương quốc của chúng ta. Ngài Dracula cười rồi bước đến. Theo sau là ngài là Kenji trong bộ trang phục rất lịch lãm. Xin chào tất cả mọi người. Ta là đế vương Kenji và thật vinh hạnh cho ta khi đến thăm vương quốc này. Mục đích ta đến đây là để học hỏi được nhiều thứ thú vị của nơi này và quan trọng ta đã tìm được định mệnh của mình. Kenji cúi đầu cười bí ẩn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên và những dấu chấm hỏi to trong đầu họ. Bọn hắn khẽ nhìn sang Kenji. Gen chống tay khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ nhìn sang Kenji. Kia chẳng phải tên hội trưởng đó sao? Haru chỉ tay lên. Đúng rồi. Yuko gật đầu nói. Jin khẽ nhìn lên về phía Kenji thầm nghĩ. Anh là đế vương sao? Quả nhiên là thật. Lần đầu gặp anh tỏ ra là một người lịch lãm và sang trọng. Ngay cả những cử chỉ và hành động của anh cũng vậy. Nó khiến cô hơi bất ngờ. Hê! Hắn nói tìm được định mệnh của hắn là ý gì ta? Yui chống tay cười gian. Không biết cô gái nào đã làm cho đế vương Kenji phải gục ngã vậy nhỉ? Haru nói. Ánh mắt đều liếc sang Jin. Jin khá bất ngờ. Kenji nhìn xuống về phía cô đang đứng. Mỉm cười dịu dàng với cô. Cô cũng cười nhẹ trả lại. Còn về mấy chị nhà ta thì đang cười nhất ngây luôn mà không đề phòng chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng nhiên sát khí từ đâu đó bao quanh các chị nhà ta khiến họ ngưng cười lại. Ôi, sao lạnh dữ vậy nè, không biết. Yui xoa hai cánh tay của mình. Mày nói đúng đấy. Yuko hưởng ứng. Yui, Haru, giọng nói lạnh lẽo nói lên tên của Yui và Haru khiến họ ngơ ra và sợ sệt. Chết chắc rồi Haru ơi. Yui nói lắp bắp, hai người quay qua thì thấy. Hai tụi mày cười vui không? Miệng Jin nở nụ cười. Dịu dàng, với hai người họ, Jin, tha cho tụi tao đi. DNS, nha, Haru lắp bắp năn nỉ. Là mặt dễ thương. Hai, thôi được tạm tha đấy. Nhưng, Yui và Haru mừng rỡ khi được tha. Bỗng nghe thấy từ, nhưng, thì lại run rẩy khắp người. Nhưng, hình phạt là từ nay không được ngủ nướng đâu đấy. Jin khoanh tay ra lệnh khiến Yui và Haru cứng đơ. Jin khẽ cười vì cô biết hai người rất thích được ngủ nên ra hình phạt vậy là rất đáng. LT, ba lớp, chị Jin quá, vậy nên tối ngày hôm nay hãy khiêu vũ cùng người mà mọi người đã chọn sẵn. Nếu tìm được nhau trong vũ hội này mọi người sẽ là của nhau mãi mãi. Ngài Dracula hô to tất cua mọi người náo nhiệt trong lâu đài sau lời nói của Ngài Dracula. Nếu như tìm được nhau trong vũ hội sẽ là của nhau mãi mãi có thật hay không? Ai nấy cũng đều chọn cho mình bạn nhảy rồi ra chính giữa đại sảnh. Những đại thiếu gia vẫn đang tìm những tiểu thư xinh đẹp cho riêng mình. Rất ngại ngừng nhưng cũng rất đáng yêu. Gạch nối. Yui đang mân mê ly nước cam khẽ nhìn ra cửa sổ. Thì đằng trước mặt cô có người đi tới gọi tên cô. Yui ngước mặt lên thì thấy Jay. Tại sao anh lại đến đây? Jay tựa người vào chiếc bàn thủy tinh. Cô không nghe ngài ấy nói gì sao? Nếu chọn được bạn nhảy của mình trong đêm nay thì tức là... Jay đang nói thì bị Yui chen vào. Tức là sẽ của nhau mãi mãi, ý anh là vậy đúng không? Yui ngước lên cười bí ẩn. Ngài Rayi, một đâm tiểu thư chạy tới Dây với khuôn mặt ngại ngùng. Có chuyện gì sao? Dây ngạc nhiên nói. Liệu bọn em có thể nhảy cùng ngài không ạ? Đồng thanh tập 1, ngài ấy phải nhảy với ta. Chấm chấm, một nhỏ tóc dài nói với giọng đanh đá. Ngài ấy phải nhảy với ta. Chấm, không, ngài ấy phải nhảy với tôi. Cô sai rồi, ngài ấy phải nhảy với ta chứ. Tất cả trí chóe nhau không ai nhường ai. Mặt hầm hầm sát khí nhìn đối thủ cạnh tranh. Ơ này, các cô, Dây thở dài lắc đầu. Vậy ngài sẽ nhảy với ai ạ? Đồng thanh tập 2, họ đều hầm hầm sát khai nhìn như đối thủ không đợi trời chung. Này này các cô, ngài ấy đã nhảy cùng tôi rồi. Yui điềm tĩnh đặt ly nước cam xuống đi tới bên cạnh Dây. Lúc này đám tiểu thư mới nhìn Yui với ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái này thật xinh đẹp à. Sứ như một thiên sứ trắng vậy. Ánh mắt xinh đẹp như vì sao sáng trên bầu trời. Dây ngạc nhiên nhìn Yui, nhưng cô đã kéo anh đến giữa đại sảnh rồi. Để lại mấy nhỏ tiểu thư ngơ đấy với ánh mắt tiếc nuối. Phù, cuối cùng cũng thoát. Yui thở dài. Sao cô lại kéo ta đi? Dây nói. Tôi đã cứu anh đấy. Yui mặt hầm hầm ngước lên. Không cảm ơn tôi à? Dây kéo cô lại sát người mình. Nói nhỏ vào tai cô. Hay là cô ghen? Dây nhếch miệng cười. Cái gì chứ? Ai thèm ghen? Mặt Yui đỏ như trái cà chua. Tên đó đã nói trúng tim cô rồi. Yui định vội vã chạy nhưng Dây đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ta đã tìm được cô rồi. Đừng trốn thoát ta Yui. Giọng Dây trầm và nhỏ nhưng cũng đủ để Yui nghe được. Tại sao anh lại chọn tôi? Yui ngước nhìn lên. Bởi vì cô là người con gái ta yêu. Vì cô là người con gái của ta. Lời nói của Dây khiến tim Yui đập nhanh. Tai cô như không tin vào lời nói ấy. Anh nói yêu cô sao? Dây thật sự yêu cô sao? Từ ngày em bước tới, trái tim ta tàn nhẫn và máu lạnh. Ta đã chán ghét con người sau khi cái chết của Yumi. Mọi thứ đối với ta không còn quan trọng nữa. Nhưng rồi ngày em bước tới Yui à, em là cô gái mạnh mẽ. Chống đối lại ta khi chưa có người nào dám làm. Điều đó khiến trái tim ta đã yêu em. Ta dần dần yêu em càng nhiều. Từ lúc nào ta đã quen với cuộc sống có em bên cạnh. Ta không dám chắc mình sẽ ổn nếu như không có em bên cạnh. Em là người con gái ta yêu. Người con gái khiến ta thay đổi và em là mục đích để ta tiếp tục sống. Em như một tia sáng chiếu sáng noi địa ngục tâm tối lạnh lẽo của ta. Chấm, và là người quan trọng nhất đối với ta. Ta yêu em Yui, nhưng lời nói từ tận trái tim anh khiến cô hạnh phúc vô cùng. Dây mỉm cười nhìn cô rồi kéo cô đến giữa đại sảnh, nơi những ánh đèn của hạnh phúc và tình yêu chiếu xuống. Những bước nhảy di chuyển thật nhẹ nhàng. Yui khẽ tựa đầu vào lòng ngực của anh. Còn có gì hạnh phúc hơn khi được ở bên người mình yêu thương? Dây à, tôi yêu anh. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp của Yui hòa cùng dòng nhạc opera thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Em yêu tôi sao? Yui khẽ gật đầu. Lúc này cô hạnh phúc đến nỗi không dám ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Dây cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô. Mọi người ai cũng dừng lại và quay lại nhìn cặp đôi đó. Có vẻ họ đã tìm được nhau rồi. Cặp đôi định mệnh đã sắp đặt sẵn. Chỉ mong rằng thời gian này đừng trôi để tôi cao thể chìm đắm trong hạnh phúc này. Nếu nó là một giấc mơ thì tôi sẽ mãi thiếp đi để có thể được ở bên anh mãi mãi. Dây à, trước đại sảnh tiệc. Những cặp đôi hạnh phúc đang ở bên nhau cùng hòa quyện vào sự say đắm của tình yêu. Tất cả đều được định mệnh sắp đặt hết. Một lần nữa tình yêu giữa con người và ma cà rồng một lần nữa lại xuất hiện trong vương quốc này. Là tình yêu của năm vị hoàng tử lạnh lùng, máu lạnh, tàn nhẫn, ngang tàn, Còn về Jin, Jin thì sao? Cô đang ở đâu trong bữa tiệc này? Và chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lòng ganh ghét và sự tranh giành bắt đầu nổi lên trong hai vị đế vương. Kenji, Zen, hai vị đế vương của hai vương quốc, có sức mạnh khủng khiếp thậm chí có thể phá hủy một trong hai vương quốc. Nhưng lại tranh giành chỉ vì một cô gái loài người ư? Jin, cô nắm trong tay định mệnh của cả hai vương quốc. Cô là người làm chủ được trái tim của hai vị đế vương. Máu lạnh, tàn nhẫn, cô sẽ làm gì khi biết họ tranh giành? Giết chóc và ganh ghét nhau chỉ để có được trái tim của cô. Cách chương.